Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 334, đơn độc ở tầng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây vô cùng thích thú khi từng chút một hành hạ những thứ mà Lưu Hoài Anh yêu quý, giống như cách Lưu Hoài Anh thích liên lạc với Lê Ảnh trước mặt anh ta nhiều lần. Đứng trên cao ốc giữa mùa thu lạnh giá, Hứa Cảnh Tây cảm nhận gió lạnh thổi qua. Hoàng hôn đã tắt, màn đêm sắp buông xuống, nhưng nhìn dáng lưng của anh, cô đơn và lạnh lẽo. Khi điện thoại reo, Hứa Cảnh Tây chậm rãi nhấc máy khi đang bước vào thang máy. Chú của anh hỏi, con ổn không? Con có về nước không? Chú lo cho con, có lẽ vì chưa ngủ đủ giấc, Hứa Cảnh Tây đáp lại một cách mệt mỏi. Về nước làm gì? Con không tin vào tính xác thực của đoạn ghi âm đó. Mặc dù đã có được đoạn ghi âm, nhưng thái tử nhà họ Hứa, người luôn tự tin và độc đoán, không tin. Chỉ có hai từ, không tin rằng những kẻ đứng sau Lưu Hoài Anh có thể động đến nhà họ Giang và nhà họ Khang. Đó là nhà họ Giang, làm sao dễ dàng bị tính kế, trừ khi nhà họ Hứa từ bỏ nhà họ Giang, nếu không, dù Diêm Vương có đến cũng không làm được gì. Những bằng chứng giả mạo của hắn, con không sợ. Hứa Cảnh Tây cười một cách lạnh lùng, chú à, con làm việc chưa từng để lại sơ hở, và bàn tay của con luôn sạch sẽ, biết điều độ là gì. Giọng nói của anh không cho phép phản bác. Chú anh hiểu rõ tính cách của cháu mình. Chỉ có vậy thôi sao? Anh đáp lại một cách lãnh đạm. Chỉ có vậy thôi. Con chưa bao giờ sai lầm. Tại sao phải sợ họ? Có lẽ đây chính là sự tự tin của Hứa Cảnh Tây. Sự gấp gáp chỉ để cho người khác thấy, không phải là bản thân anh. Anh không gấp, cũng không cần phải gấp gáp để người nhà mình thấy. Muốn nhà họ Hứa luôn sạch sẽ, mãi mãi ổn định trên đỉnh cao. Vậy thì sự tàn nhẫn và âm mưu là phương pháp tốt nhất, chỉ có anh là người ngoài mới có thể thực hiện. Anh muốn họ hiểu, thế nào là nhà họ Giang, thế nào là nhà họ Khang, đó mới là sự thật khiến người khác phải nể sợ. Làm gì có chuyện để Lưu Hoài Anh tìm được điểm yếu? Đúng là suy nghĩ ngây thơ. Còn nhà họ Giang, chú anh hỏi, nhà họ Văn là nơi con coi trọng nhất. Hứa Cảnh Tây trả lời, nếu nhà họ Giang có thể bị họ động đến, thì đã không phải là nhà họ Giang. Chú anh không hiểu, vậy tại sao con lại bám lấy Bửu ca? Là người thân cận, Hứa Cảnh Tây không giấu giếm, để tránh gia đình lo lắng, anh chọn cách nói rõ. Chỉ để cho Lưu Hoài Anh thấy thôi, cho hắn một chút hy vọng để hắn còn có gì để mong đợi. Chú anh trấn an, chú tin con, hãy nghỉ ngơi tốt. Hứa Cảnh Tây hạ thấp giọng, con hiểu rồi, mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch của Hứa Cảnh Tây. Nhưng chỉ có một sai lệch duy nhất. Lê Ảnh xuất hiện trong tầm giám sát. Khi anh xuống tầng, tài xế mở cửa nói. Thưa ông, Lê Ảnh và Lưu Hoài Anh đã bị đẩy lên du thuyền. Đừng lo, không có hỗn loạn lớn. Hai nơi chỉ cách nhau một vịnh, du thuyền đang hướng về phía trước, đích đến là bờ biển đối diện. Trời tối âm u, Hứa Cảnh Tây đứng đón gió trên boong tàu, mặt biển đen kịt, chỉ có ánh sáng từ đèn chiếu sáng trên du thuyền. Điều này khiến anh, với bộ trang phục đen, trông càng thêm tĩnh lặng và lạnh lùng, tạo nên một vẻ ngoài nghiêm khắc. Lê Ảnh co ro trên ghế sofa, đầu gối bị thương, nhưng chiếc quần đen không dễ thấy, chỉ có cô biết được cơn đau. Khi bị người của Lưu Hoài Anh giữ lấy, cô đã phản kháng và ngã xuống. Nhưng giờ đối mặt với Hứa Cảnh Tây, cô quên hết mọi đau đớn. Bên cạnh cô là Lưu Hoài Anh, ba người ngồi trong im lặng, không ai nhìn ai, không còn lời nào để nói. Đám đông quá hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đó là cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt trước, nơi đó quá đông người, không tiện để ra tay. Ồ, cô và Lưu Hoài Anh đã bị một nhóm người bắt giữ và đẩy lên du thuyền. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây đầu tiên hướng về phía Lưu Hoài Anh. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, đỏ vì con chó trong lòng và vì hận Hứa Cảnh Tây, hận đến mức tột cùng, nhưng lại không thể làm gì. Cũng đúng thôi, nếu người nhà họ Lưu đều không còn, hắn một mình chìm đắm trong thế giới phù hoa, liệu có thể yên lòng không? Có lẽ tinh thần của hắn đã không còn bình thường. Không muốn nói gì, Hứa Cảnh Tây lười biếng tựa lưng vào lan can, châm một điếu thuốc kẹp giữa môi, sau ba lần bật lửa không thành, đến lần thứ tư, ngọn lửa mới bùng lên. Anh hít sâu vào phổi, một hơi rất sâu, điếu thuốc cháy đi một phần ba, cô độc hút thuốc. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn hai người ngồi gần nhau, chẳng bao lâu sau, Lê Ảnh vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm đó. Trong làn khói, đôi mắt anh trở nên càng đen và sâu hơn. Không hiểu vì sao, cô rùng mình, vội vàng rời xa Lưu Hoài Anh. Cô gái nhỏ mở lời trước. Em chỉ ra ngoài để vui chơi, không nghĩ sẽ gặp Lưu Hoài Anh. Anh đã từng nói, chơi gì cũng là quyền tự do của em, cứ tùy ý, miễn là không sa ngã. Người đàn ông không có phản ứng. Ngược lại, Lưu Hoài Anh bật cười. Đừng cười nữa, anh nhất quyết kéo tôi theo, giờ hài lòng rồi chứ? Trong mắt anh ấy, tôi và anh là một phe. Lời nói như là phản xạ tự nhiên của Lê Ảnh. Hứa Cảnh Tây dừng lại động tác hút thuốc, im lặng nhìn cô gái nhỏ đang mấp máy môi. Lưu Hoài Anh trả lời nhẹ nhàng. Nghe thấy chưa, cô ấy lo lắng cho tôi. Nhìn lại anh xem, cô ấy sợ anh đến mức nào. Hứa Cảnh Tây không đáp lại, quay người vào trong khoang thuyền. Anh hoàn toàn phớt lờ cô gái nhỏ đang ngồi đó. Chỉ còn cô và Lưu Hoài Anh ở lại với nhau. Hắn lại không thèm để ý đến người khác à? Lưu Hoài Anh hỏi, rồi tự nói. Là em làm hắn giận, hay là tôi? Lê Ảnh không muốn trả lời. Hai người ngồi cô đơn nhìn biển cả mà thẫn thờ. Không biết đã bao lâu trôi qua, cũng không rõ bao giờ đến bờ, thời gian như kéo dài mãi. Cuối cùng, Lê Ảnh quay sang nhìn người bên cạnh. Sau này, anh làm sai thì phải biết lắng nghe và sửa chữa, đừng quá kích động, hiểu chưa? Bỏ qua những điều cô không hiểu, cô chỉ có thể ám chỉ về chuyện với bạn gái cũ. Lưu Hoài Anh thẳng thắn, tôi chỉ chia tay với bạn gái cũ thôi, cô ấy không chịu nổi và quay lại. Tôi đã trả tiền cho bố mẹ cô ấy, giờ lại kiện tôi có thể làm gì? Nhìn lên bầu trời đêm, Lê Ảnh hỏi, anh còn nhớ Trần Nhược Kỳ không? Cô ấy là người anh từng nâng đỡ, bây giờ đã là một ngôi sao lớn rồi, cát xê cả triệu đô. Nhãn hiệu giày cao gót mà tôi thích là cô ấy đang làm đại diện. Cô ấy thật sự rất tài giỏi, cũng rất nhớ anh. Có lần cô ấy khóc gọi điện cho tôi, không nói gì, chỉ để tôi nghe cô ấy khóc. Không nhớ nữa, Lưu Hoài Anh cười chế giễu. Tôi chỉ nhớ em, chỉ nhớ hình ảnh của em trước khi gặp Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh không biết nói gì. Trong im lặng, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lưu Hoài Anh. Cô nói, thật ra, cô ấy rất yêu anh, chỉ là không tìm thấy anh. Lưu Hoài Anh không buồn đáp lại những lời này, hắn chỉ nói về người ngồi bên cạnh. Em có muốn quay lại thời gian trước, khi chưa gặp chúng tôi, sống cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng? Lê Ảnh không chọn cách trả lời, cô chỉ nhắc nhở Lưu Hoài Anh, Hứa Cảnh Tây mà anh có thể đánh bại thì đã không gọi là Hứa Cảnh Tây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rõ ràng biết điều đó, nhưng lại không chịu thừa nhận. Ban đầu mọi thứ có thể tốt đẹp, không đến mức này. Anh ấy còn chẳng muốn tốn nhiều thời gian đối phó với anh. Lưu Hoài Anh lại nói, Ảnh, tôi thích em. Đó là câu nói chẳng liên quan. Cô gái nhỏ ngồi thẳng lưng, im lặng đối diện. Chẳng bao lâu sau, Lưu Hoài Anh bị vệ sĩ kéo ra xa. Một lần nữa khoảng cách giữa hai người bị chia cắt. Lưu Hoài Anh nhìn cô gái nhỏ, đừng giận nữa, là lỗi của tôi. Cô gái nhỏ ôm đầu gối, im lặng đi, sau khi xuống thuyền, anh sẽ không còn tự do nữa. Lưu Hoài Anh sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra xuyên quốc gia. Cách chương.